Bức thư số 8. Viết để cống hiến. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, trong thư phản hồi, bạn hỏi: giờ ông bảo tôi phải né tránh đám đông và trở về với những suy nghĩ của riêng mình. Vậy những lời dạy Stoicism về việc ta phải sống chết hành động cho đời tốt đẹp hơn thì sao? Ồ, vậy bạn nghĩ tôi đang khuyến khích bạn không hành động hay sao? Đây là lý do tôi chọn sống ẩn dật và xuất thế. Tôi muốn cống hiến nhiều hơn cho một cộng đồng lớn hơn. Không một ngày nào tôi thoải mái, thư nhàn. Thậm chí tôi còn thức đêm để trau dồi bản thân. Tôi chỉ đầu hàng khi cơn buồn ngủ đánh gục mình, khi hai mắt không thể mở ra được nữa mà thôi. Đúng, bạn sẽ thấy tôi không những rút khỏi xã hội mà cả kinh doanh. Đặc biệt, trong đó có những công việc kinh doanh mà tôi làm chủ. Bởi vì công việc tôi đang hướng tới là cho hậu thế. Họ sẽ là thế hệ hưởng lợi từ những gì tôi viết. Tôi để lại trên những trang giấy vài lời khuyên có ích, cũng như những biện pháp răn đe. Tôi thấy chúng có ích với những vấn đề của chính mình. Dù không thể giải quyết triệt để, chúng cũng khiến những vấn đề đó không thể lan rộng thêm. Con đường đúng đắn mà tôi tìm ra trong giai đoạn nửa sau cuộc đời này, sau khi phải lang thang qua quá nhiều nỗi mệt mỏi, tôi muốn để lại cho họ. Một trong số đó là: cẩn thận với những thứ làm thỏa mãn số đông. Khi số phận mỉm cười hay những món quà của thần may mắn, hãy luôn cảnh giác và thận trọng. Đừng quá phấn khích khi bạn có được chúng. Sự cám dỗ khiến cá bị cắn câu, thú bị săn. Theo bạn, đó có phải phúc lành của số phận không? Nó là một cái bẫy. Bất cứ ai muốn một cuộc sống an toàn, cần nỗ lực tránh khỏi những mồi nhử hấp dẫn đó. Ta thường nghĩ ta kiểm soát chúng, nhưng thực ra chính chúng kiểm soát ta. Sự nghiệp của bạn đang sang bên kia sườn dốc, để rời khỏi cuộc sống đầy tán dương, nịnh nọt và xa hoa. Hình tượng và ảnh hưởng của bạn phải dần bị lu mờ. Tuy nhiên, khi ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhiều khi bạn muốn cưỡng lại hay níu kéo cũng khó. Ta chỉ có thể hy vọng mình sẽ hạ cánh an toàn, nhưng nhiều khi điều đó là không thể. Vận mệnh không chỉ lật ngã ta, nó còn có thể lộn ngược mọi thứ và làm ta suy sụp hoàn toàn. Vì vậy, cần luôn ghi nhớ quy tắc này. Chỉ chăm sóc, nuông chiều cơ thể với mục đích duy nhất là đảm bảo sức khỏe mà thôi. Đối xử với nó một cách nghiêm khắc để nó không thể chống lại tâm trí. Thức ăn chỉ để chấm dứt cơn đói, đồ uống chỉ để đã khát, quần áo chỉ để chống lạnh, và nhà cửa là chỗ trú thân, tránh khí hậu khắc nghiệt. Một căn nhà được xây bởi rơm rạ hay đá cẩm thạch nhiều màu sắc nhập từ nước ngoài đâu có gì khác biệt về bản chất. Bởi vì ở trong ngôi nhà xây toàn bằng vàng, đâu chắc an toàn hơn ngôi nhà bằng rơm rạ. Hãy coi nhẹ tất cả những thứ trang trí thừa thải, phô trương, khoe mẽ. Cần nhớ không gì khác ngoài tâm trí là có giá trị. Với một tâm trí sáng suốt, không thứ gì khác đáng trân trọng. Nếu tôi nhắc đi nhắc lại những điều trên cho bản thân mình và cho hậu thế, liệu bạn còn cho rằng những đóng góp đó ít giá trị hơn so với khi tôi còn đương chức, ký duyệt vài đơn bảo lãnh, đóng dấu, chấp nhận vài lời thỉnh cầu hay làm cầu nói cho một vài ứng viên trong nghị viện? Tin tôi đi, có những người tưởng như không làm gì nhưng thực chất lại đang làm những điều vĩ đại. Họ đối diện với những vấn đề mang tính con người và thiêng liêng nhất. Để đóng lại bức thư này, như thường lệ, tôi chia sẻ với bạn một câu nói của Epicurus tôi tìm thấy ngày hôm nay. Nếu thực sự mong muốn sự tự do tuyệt đối, bạn nên trở thành nô lệ của triết học. Làm được như vậy, ta không còn phải trì hoãn ngày qua ngày. Ta sẽ tự do ngay lập tức, bởi làm nô lệ của triết học là đạt được tự do đích thực. Có lẽ bạn sẽ hỏi tại sao tôi trích dẫn quá nhiều lời của Epicurus thay vì những câu nói của Stoicism, trường phái mà tôi được coi là một thành viên. Nhưng tại sao ta phải coi những câu nói ấy là tài sản riêng của Epicurus thay vì của cả cộng đồng? Rất nhiều nhà thơ nói những điều triết lý, dù họ không phải triết gia. Tôi không cần phải nhắc đến những tác giả bi kịch hài kịch nhẹ của chúng ta, bởi những vở kịch đó cũng có yếu tố nghiêm túc. Chúng nằm giữa hài kịch và bi kịch, kể cả hài kịch hình thể cũng đâu thiếu thứ hay ho. Rất nhiều câu từ của Popilius phù hợp với cả tác giả hài kịch lẫn bi kịch. Tôi sẽ đưa vào đây một câu liên quan đến triết học và cũng liên quan những điều tôi vừa nói. Popilius từng đề cập đến việc những thứ do cơ hội đem lại không thuộc về ta. Bất cứ thứ gì đến với ta bởi lòng ham muốn đều không thuộc sở hữu của ta. Tôi nhớ có lần bạn nói một điều tương tự. Thứ gì mà thần may mắn trao cho bạn không phải là của bạn. Và một câu nữa bạn nói tôi cũng không quên. Thứ gì được trao đi cũng có thể bị lấy lại. Kính Thư.